Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 41, mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi mà khi Tuyết tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, cô khó khăn mở mắt ra, cổ họng vừa đau rát lại vừa khô khốc, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào bật ra được thành tiếng. Mà khi Tuyết cảm thấy toàn thân mình đau nhức vô cùng, không những thế, chân tay thì giã rời ra như thể bị người ta rút hết xương vậy. Người con gái gắng gượng ngồi dậy, đầu óc đau như búa bổ, từ từ nhớ về những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Mà khi Tuyết chỉ nhớ mang máng rằng, cô đi cùng Thôi Giật Nghiêm có công chuyện, về thì gặp phải Phương Từ Khiêm. Còn những gì xảy ra tiếp theo đó, mà khi Tuyết hoàn toàn không có chút ấn tượng gì. Quay đầu sang, mà khi Tuyết nhìn thấy một cánh tay đang ôm chặt eo cô, cùng với đó nằm bên cạnh là Phương Từ Khiêm cả người không mặc quần áo đang ngủ say. Nhìn xuống phía dưới, cô nhìn thấy cả người mình chẳng chịt những dấu hôn đỏ ửng ở trên da thịt. Mà khi Tuyết liền nổi giận đùng đùng, cô loanh quanh tìm kiếm một thứ gì để đánh cho người đàn ông kia một trận. Tuy nhiên, không có một cái gì để cho cô dùng cả. Mà khi Tuyết dường như bị kích thích, cô không ngừng đánh mạnh vào Phương Từ Khiêm. Phương Từ Khiêm, anh mau tỉnh lại cho tôi. Tên khốn kiếp nhà anh, mau cút xuống giường mau lên. Phương Từ Khiêm mơ màng bị đánh thức, mở mắt ra anh nhìn thấy cảnh tượng mà khi Tuyết đang nổi giận đùng đùng. Không kịp đề phòng, cả người Phương Từ Khiêm đã bị cô gái ấy đạp mạnh một phát bay xuống giường. Cơn đau làm cho Phương Từ Khiêm tỉnh lại hoàn toàn, anh thấy mà khi Tuyết dùng chăn quấn kín lấy người mình, ánh mắt hằm hằm hướng về nơi anh. Phương Từ Khiêm dần dần nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Bây giờ nghĩ lại, anh thật hối hận vì những gì mình đã gây ra. Người đàn ông cẩn thận mặc quần áo, anh muốn đến giải thích với Mạc Hi Tuyết nhưng người con gái ấy lại lùi về phía sau, cô dùng ánh mắt đầy đề phòng nhìn anh. Phương Từ Khiêm, tôi cầm anh được phép lại gần, anh tốt nhất là mau biến khỏi mắt tôi đi mau lên. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phương Từ Khiêm bị dáng vẻ hiện giờ của Mạc Hi Tuyết dọa cho sợ, người đàn ông chẳng dám tiến lên nửa bước. Anh chôn chân tại chỗ, những âm thanh run run không ngừng phát ra từ miệng. Hi Tuyết, em bình tĩnh lại một chút, đừng nổi giận có được hay không? Anh xin lỗi, đêm qua anh không cố ý làm như vậy đâu. Em bỏ qua cho anh đi, đừng nổi giận mà. Anh rất muốn đánh cho bản thân mình một trận, vì Phương Từ Khiêm lại lần nữa làm tổn thương Mạc Hi Tuyết mất rồi. Trước đây, anh từng cam đoan rằng khi gặp lại người con gái này, Phương Từ Khiêm sẽ không bao giờ khiến cô đau lòng lần nữa. Vậy mà giờ đây, Phương Từ Khiêm bị lửa giận làm mờ lý trí mà khiến Mạc Hi Tuyết càng thêm xa cách anh. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Mạc Hi Tuyết, một bức tường phòng ngự đang dần bao xung quanh người con gái ấy, Phương Từ Khiêm càng muốn tiến lại gần nhưng lại càng bị đẩy ra xa. Người con gái phía trước đột nhiên bật cười, trong đôi mắt to tròn kia, hận ý ngày một dâng cao. Anh không cố ý sao? Nhưng tôi thấy anh chính là cố ý đấy. Có phải anh lại nhớ đến cô người yêu kia của mình rồi đến đây tìm tôi giải tỏa hay không? Phương Từ Khiêm, tôi nói rồi, tôi không phải là Lạc Hi Hi, cho nên anh mau biến khỏi mắt tôi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nước mắt trên mặt liên tục tuôn rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự việc của 3 năm trước, trong lòng của Mạc Hi Tuyết luôn tồn tại một vết nứt không thể nào xóa nhòa đi được. Khi phát sinh quan hệ, Mạc Hi Tuyết lại khẳng định một điều rằng, Phương Từ Khiêm coi cô là Lạc Hi Hi để mà phát tiết. Cô là con người, chẳng thể chịu đựng cú sốc này nữa. Phương Từ Khiêm hại cô đau khổ chưa đủ hay sao? Chuyện đêm qua anh thật sự không cố ý mà. Hi Tuyết, tin anh một lần đi em muốn mắng muốn chửi anh như thế nào cũng được, chỉ xin em đừng đuổi anh đi. Nhưng bây giờ cho dù Phương Từ Khiêm có giải thích như thế nào, Mạc Hi Tuyết cũng nhất quyết không tin, thậm chí sự bài xích của cô đối với người đàn ông này còn thêm phần mạnh mẽ hơn. Mạc Hi Tuyết yên lặng không đáp, Phương Từ Khiêm lại càng lo sợ, anh càng luống cuống giải thích. Hi Tuyết, hôm qua em cũng rất hưởng thụ mà không phải sao? Như vậy chẳng thể nói là anh cưỡng bức em được, rõ ràng là Mạc Hi Tuyết đêm qua cũng không phản kháng, thậm chí cô còn yêu kiều mị hoặc quyến rũ anh. Nhớ đến hình ảnh ấy, toàn thân của Phương Từ Khiêm đột nhiên nóng bừng lên. Sắc mặt của người con gái tối sầm lại, cô nhặt quần áo nhanh chóng mặc lên người, sau đó tiến đến tát Phương Từ Khiêm một bạt tai. Anh đúng là cái loại không biết xấu hổ, ý của anh là Mạc Hi Tuyết tôi là loại phụ nữ lẳng lơ, gặp ai cũng trèo lên giường được có đúng không? Phương Từ Khiêm, anh cho rằng đêm hôm qua, đổi lại là một người đàn ông khác tôi cũng sẽ phóng đãng như vậy. Lồng ngực của người con gái phập phồng liên tục, cô không thể chấp nhận những lời xúc phạm này của Phương Từ Khiêm dành cho mình. Khuôn mặt của Phương Từ Khiêm đột nhiên tái xanh, anh muốn lên tiếng nói không phải như cô nghĩ, mà khi Tuyết đã thẳng thừng rút ra một xấp tiền ném vào mặt anh. đây chính là tiền phục vụ của anh hôm qua, và bây giờ mời anh cút khỏi mắt tôi. Mạc Hi Tuyết thừa nhận, hôm qua cô quá yếu lòng, nhưng cô tuyệt đối sẽ không để cho tôn nghiêm của bản thân mình bị hủy hoại. Nếu như Phương Từ Khiêm đã nói như thế, vậy thì cứ coi như đêm hôm qua là anh ta phục vụ cô đi. Sắc mặt của người đàn ông liên tục vặn vẹo, cổ họng anh nghẹn ứ không nói thành lời. Cô ấy đang coi Phương Từ Khiêm là trai bao sao? Có phải mối quan hệ của hai người đã không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi, Cách Chương?